Kỹ thuật hồn của Cố Thịnh rất siêu, nhưng 5 năm trước, ở trước mặt anh, cô không hề có sức phản kháng. Từ từ sụi lơi trong lòng anh, bàn tay cô theo bản năng túm lấy phía trước ngực áo. Đến khi có cảm giác hô hấp không thông, anh mới buông cô ra. Đáy mắt vẫn tràn đầy cảm giác thỏa mãn, không nỡ buông. Đừng rời xa anh, đừng bỏ mặc anh một mình ở lại đây. Anh đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô. Giây phút vừa rồi, anh dường như đã nhìn thấy một Duyệt Duyệt say đắm anh như 5 năm trước. Chính ánh mắt này, ánh mắt chỉ chứa bóng hình của anh. Tà Tình Duyệt ngẩn người, trong đầu cô xuất hiện vài ngày tháng trước của Cố Thịnh. Thân thể gầy ốm, làm cho cô vô cùng xót xa, lại không nỡ nói lời chia xa. Nếu cô bỏ đi, anh sẽ biến thành bộ dáng đó sao? Trên thực tế hiện tại, cô đến bây giờ vẫn không tin Cố Thịnh vì cái chết của cô mà không tiếc sống, bỏ rơi cả bản thân. Trong suy nghĩ của cô, anh luôn cao quý vô cùng, không để ai vào trong mắt. Hứa với anh, Duyệt Duyệt, hứa với anh, sẽ không rời xa anh. Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô, hai thân thể dính chặt vào nhau. Cố Thịnh nhìn khuôn mặt mà anh luôn yêu thương quyến luyến, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng, hiền lành, giống như ngà ngà say, nhưng muốn mê hoặc người con gái trước mắt. Duyệt Duyệt trầm tư, sẽ không rời xa anh ư? Trong lòng vẫn chưa xác định. Chính lúc cô đang trầm tư đó, càng khiến Cố Thịnh hoang mang. Đôi môi khiêu gợi của anh hôn lên má của cô, khóe mắt anh như có vô vàn ý muốn nói, giống như muốn nụ hôn đó mãi mãi đọng lại trên khuôn mặt cô, mãi mãi lưu lại dấu vết của riêng anh. Hứa với anh đi. Cố Thịnh tiếp tục mê hoặc cô, nhẹ nhàng chậm chậm dịch chuyển đôi môi, nhìn cánh môi của cô như cấp thiết muốn có một câu hứa hẹn. Cố Thịnh, tôi... Duyệt Duyệt nắm tay anh, giống như muốn ngăn cản anh hôn xuống dưới. Cô dường như cảm giác được cô đang từ từ buông lỏng trái tim. Không, cô không được như vậy. Đã từng bị tổn thương một lần, cô không thể bị tổn thân lần nữa. Với cùng một người đàn ông, sự dịu dàng của anh lại khiến cô sợ. 5 năm trước lúc anh tán tỉnh cô, cũng dịu dàng như vậy, cũng du dương như vậy. Nhưng tất cả đó đều vỡ tan trong đêm tân hôn, mãi mãi biến thành cơn ác mộng trong cô. Nghĩ đến đêm tân hôn, cả người cô lạnh rùng mình. Quyển 2, chương 58, chương kết 2, ẩn giấu sự nguy hiểm. Tà Tình Duyệt trong nháy mắt tỉnh lại, đêm tân hôn bản thân mình bị chính anh đẩy vào lòng người đàn ông khác. Cảnh đó xuất hiện trong đầu cô, khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, giống như diễn lại lần nữa trước mặt cô. 3 ngày đó, biến thành vết thương cả đời không thể quên. Lần này, cô không thể nào lao vào vết xe đổ nó nữa. Cố Thịnh, buông tôi ra. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh dịu êm, tuy rằng không đỡ, nhưng cô hiểu, anh như một loại độc dược, đúng rồi, không cai được, mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Cố Thịnh có ảnh hưởng lớn với cô, chỉ cần một ánh nhìn, liền có thể để cô xâm đuối say mê. Còn nói gì đến chuyện anh dùng từ dịu dàng, mật ngọt để mê hoặc cô. Cố Thịnh giữ người như bị tạt gáo nước lạnh, nhưng anh không buông cô ra, mà nắm tay cô càng thêm chặt. Tại sao? Em không yêu anh sao? Cố Thịnh nhăn nhó mặt mày, nếu cô không yêu, không sao hết, anh sẽ khiến cô yêu anh. Cô chỉ cần chấp nhận hưởng thụ tình yêu của anh là được. Không yêu anh là một chuyện rất khó khăn. Mặc dù đã qua 5 năm, tình yêu của cô đối với anh không hề giảm đi, cô chỉ không có dũng khí ở bên cạnh anh lần nữa mà thôi. Ngật đầu, thu gom lại ánh mắt, không nhìn đến sắc mặt của anh. Nhưng trong đầu lại nổi lên hình ảnh anh tức giận, yên lặng đợi anh phẫn nộ, chút giận đến cô. 1 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, vốn sự chờ đợi mong tức giận nơi anh lại không có chút lên người cô, điều này khiến cô kinh ngạc. Cứ nghĩ anh đã đi rồi, nhưng anh vẫn cầm tay cô chưa buông, bản thân vẫn như lúc nãy, người nghiêng tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, không khí cực kỳ thần bí. Trong ánh mắt người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc, khiến bao người hâm mộ. Nhưng chỉ bọn họ biết bên trong là che giấu gì. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, giống như ai cũng không muốn phá vỡ đi loại không khí trầm mặc kỳ diệu này, giống như không cẩn thận phá vỡ đi sự cân bằng giữa hai người. Màn này đồng thời cũng lọt vào ánh mắt của một người, vẻ giận dữ bùng cháy trên khuôn mặt. Tạ Tình Nghiên sáng sớm đã đợi ngoài căn hộ của Duyệt Duyệt. Đợi đến khi Duyệt Duyệt xuất hiện, cô ngoài sự ganh ghét còn có khiếp sợ tột cùng. 2 đứa trẻ rõ ràng là bản sao của Cố Thịnh và cô ta. 5 năm trước, đứa trẻ trong bụng cô ta chưa chết, còn đem bọn chúng sinh ra. Sự đả kích này còn có thể so sánh với hôm cô nhìn thấy tấm ảnh ta tình duyệt trên báo. Tại sao cô ta lại hạnh phúc như vậy? Còn cô thì sao? Không những mất đi tất cả, mà bây giờ bọn trẻ con nhìn thấy gương mặt cô đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Con mắt đằng sau kính râm ngưng tụ sự ganh ghét cực độ. Giấy bút này, hình ảnh hai người họ ôm nhau rất nhức nhối, gia đình bọn họ còn rất hạnh phúc. Không, cô không muốn bọn họ hạnh phúc. Cô không có được người đàn ông đó, cô không có được hạnh phúc, cô cũng không cho phép Tà Tình Duyệt có được. Nhà họ Tà chỉ có một người con gái là cô, Tà Tình Nghiên. Tà Tình Duyệt chỉ là đứa con có cũng được, mà không có cũng xong. Bàn tay cô vô thức bóp thành nắm đấm, suy nghĩ căm thù xen lẫn tính toán, âm thầm nhìn đôi trai tài gái sắc đó, nhếch miệng cười. Hãy chờ xem, 5 năm trước, không phải cô đã không có ý nghĩa, là 5 năm sau có thể làm được. Nụ cười tàn nhẫn dần dần giấu kín trên mặt, Tà Tình Nghiên cuối cùng cũng nhìn đến hai đứa bé đang chơi đùa, trong mắt thoáng qua một tia xấu xa. Dần dần mất đi tính nhẫn nại, kéo xuống tấm khăn lụa dùng để che vết thẹo xấu xí. Xác định, kính râm có thể che đậy bớt một mảng sẹo lớn mới yên tâm xoay người rời đi. Trong công viên, hai người đang trầm ngâm nhìn nhau chưa có kết quả, không biết đã trải qua bao lâu. Cố Thịnh như nghĩ ra điều gì đó, mới chậm rãi mở lời, phá vỡ sự trầm mặc kỳ dị trong đó. Tiểu Ngữ và Hạo Nhiên sắp kết hôn rồi, anh muốn Ninh Ninh và Hạo Hạo làm phụ dâu nhỏ cho bọn họ. Cố Thịnh thử hỏi ý của cô, tuy rằng có thể thể hiện sự đồng ý của bản thân, nhưng dòng điều lại như đang trưng cầu sự đồng ý của cô. Tà Tình Duyệt nghĩ đến bọn họ sắp làm đám cưới, trên mặt nở rộ tươi cười, bọn họ sắp kết hôn ư? Lúc nào vậy? Cần Hào Nhiên là bạn tốt của cô luôn hy vọng anh có thể hạnh phúc. 5 năm trước, lúc họ đính hôn, cô tuy rằng có quan sát thấy anh có vẻ không tự nguyện, nhưng 5 năm sau, gặp lại, cô lại cảm thấy được tình yêu của Hào Nhiên dành cho Tiểu Ngữ. Nhớ lại hồn chạm mặt hai người bọn họ, trong ánh mắt của Cần Hào Nhiên, toàn bộ là hình ảnh của Tiểu Ngữ. Không ngờ được 5 năm trước, cô gái nhỏ Cố Tâm Ngữ có một tâm trí như đứa trẻ con, bây giờ đã đến tuổi lấy chồng. Sẽ rất nhanh, vẫn chưa định ngày, có thể là để Hạo Hạo và Ninh Ninh làm phù dâu nhỏ không? Cố Thịnh vô cùng vô thức, bóp nhẹ bàn tay của cô, khuôn mặt nở rộ nụ cười của cô khiến anh ngây ngẩn, sự sùng nịnh càng lộ rõ trong ánh mắt. Được, tôi không có ý kiến. Cô sảng khoái nhận lời, hai con của cô dù sao cũng là cháu của hai người họ, để các con làm phù dâu nhí là điều nên làm. Vậy... Đôi mắt Cố Thịnh lóe sáng khi thấy sự hưng phấn trong giọng nói của Duyệt Duyệt. Hôn lễ của Tiểu Ngữ, anh sẽ đứng ra tổ chức. Anh muốn, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, hôn lễ của Tiểu Ngữ, em và hai con có thể đến tham gia không? Tham gia với thân phận là cố phu nhân. Cố Thịnh ánh mắt không chớp nhìn Duyệt Duyệt, nhưng không muốn bỏ sót bất kỳ biểu tình nào trên mặt cô. Quả nhiên vừa nói xong, thấy đôi mày Duyệt Duyệt lập tức cau lại. Em không đồng ý ư? Là anh yêu cầu quá đáng ư? Không sao, nếu em không đồng ý, có thể không cần nhận lời, đừng miễn cưỡng bản thân. Bên phóng viên nhà báo, anh sẽ sắp xếp. Chiều này của Cố Thịnh rõ ràng là lấy lùi làm tiến, anh đã đánh cược, cược tấm lòng thiện lương của Duyệt Duyệt, không nhẫn tâm nhìn nhà họ Cố bị đám phóng viên già đoán non, còn có Cần Hạo Nhiên lại là bạn thân của cô nữa. Quả nhiên, những lời của Cố Thịnh càng làm cho Duyệt Duyệt có cảm giác bị bức đến lương sơn. Nếu như cô không chấp đồng ý, giống như mình làm việc này, không nên làm vậy. Thôi đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần việc nào em không đồng ý, anh sẽ không ép buộc em đâu. Cố Thịnh không kìm được nhẹ nhàng vuốt má cô, ánh mắt nuôn chiều như nước lũ, tuôn ra cuốn trôi Duyệt Duyệt. Tôi đồng ý. Đối diện với một Cố Thịnh như vậy, cô không cách nào phản kháng, nhưng lúc cô nói ra lời đồng ý, trong lòng lại có chút hối hận. Cô nếu như đồng ý, chính là với thân phận cố phu nhân. Nếu như trong đám cưới, giới truyền thông lại có cách nghĩ nào đó, không phải cô càng khó rời đi sao? Lần này, cô tự đẩy mình vào hoàn cảnh ngượng ngùng khó xử rồi. Quyển 2, chương 59, chương kết 3, em rất đẹp. Nhìn Cố Thịnh lại không thấu hiểu cho tâm trạng của cô lúc này, nghe thấy cô rốt cuộc cũng đồng ý. Khuôn mặt lo lắng suy tư vờn lấy, lập tức trở nên tươi rói. Không kiềm chế được, ôm Duyệt Duyệt vào lòng. Tốt quá, anh biết mà, em là người có tấm lòng thiện lương nhất. Cố Thịnh thở hắt ra khoan khoái. Anh cược thắng rồi, anh sẽ tiếp tục động não, bản thân nhất định phải tận dụng cơ hội này, dẫm thấp ý muốn rời xa của Duy Duyệt. Tóm lại, suốt cuộc đời này, anh không đồng ý để người phụ nữ của anh rời xa anh, dù chỉ là một bước. Hành động đột ngột của anh khiến cô nhíu mày, đúng lúc muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, bên tai lại nghe thấy anh nói: Tiểu Ngữ có thai rồi. Câu nói này làm cho hành động muốn đẩy anh ra đột ngột ngừng lại. Thật không? Có thai rồi ư? Đây là chuyện rất đáng mừng. Cần Hảo Nhiên sắp làm cha rồi sao? Trên mặt hiện lên sự vui mừng, cô thật lòng vui mừng thay cho hai người bọn họ. Giây phút này cô như quên đi sự tư duy nước nãy, quên luôn cả việc Cố Thịnh đang ôm cô. Hai người cứ như vậy ôm nhau, trong mắt Cố Thịnh lóe lên tia xảo quyệt. Thì ra Duyệt Duyệt của anh lại khi vui mừng sẽ đắm chìm trong tâm trạng của cô. Như vậy anh sẽ lợi dụng điểm này để tạo cơ hội cho chính mình. Tuy rằng có chút tiểu nhân, nhưng vì có thể theo đuổi được Duyệt Duyệt, để trước mặt con trai mình có chút mặt mũi, cho dù là tiểu nhân hơn nữa anh cũng không ngại. Chỉ cần không làm tổn thương cô là được rồi. Ánh mắt nhìn về phía hai con đang chơi, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Hào Hào. Cố Thịnh lộ ra đắc ý, giống như đang khoe khoang thành quả thắng lợi của mình. Vốn nghĩ con trai sẽ lộ ra thần sắc khuất phục, ai ngờ thấy cậu nhóc nhếch mày, có phần thèm sườn, đáy mắt như lộ rõ. Chỉ là một cái ôm rồi, quan trọng gì chứ, ôm kiểu như thế, con chả mất tí sức lực nào cũng có được. Sắc mặt Cố Thịnh lập tức trầm xuống, đứa con trai này sinh ra để làm khắc tinh của anh. Những ngày sau đó của Cố Thịnh giống như thân phận làm ba, mỗi sáng đều đúng giờ đem bữa sáng đến trình diện ba mẹ con, sau đó đến công ty giải quyết công việc, còn sắp xếp thời gian chuẩn bị hôn lễ cho em gái. Nhưng anh vẫn không hề thấy mệt, tuy rằng thời gian 5 năm qua anh chưa từng bước vào công ty một bước, nhưng dựa vào đó óc sinh ra để làm kinh doanh như anh, chỉ cần vài ba ngày lại có thể hiểu rõ đại khái công việc. Cả tập đoàn dưới sự lãnh đạo của anh hoạt động bình thường. Hôn lễ của em gái nhất quyết phải tổ chức long trọng nhất. Cố Thịnh quay về trở lại lãnh đạo tập đoàn Cố Thịnh. Tin tức này tiếp tục vài ngày luôn đăng trên các trang bìa lớn, tờ báo lớn. Giới thương nhân của thành phố đều âm thầm tìm cơ hội nịnh nọt lấy lòng anh, vì bọn họ đều hiểu rõ Cố Thịnh lần nữa nắm quyền nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn trên thương trường, giống như 5 năm trước. Giá cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị liên tục tăng. Cố Tâm Ngữ vốn có chút lo lắng, lúc này đã yên tâm cùng chồng chưa cưới đi thử áo cưới. Đợi nửa tháng sau cử hành hôn lễ, Cần Hạo Nhiên đưa cô đến studio đáo cưới xong, đúng lúc nhìn thấy người đang đứng chờ là Duyệt Duyệt. Chị dâu. Cô Tâm Ngữ đã thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ trên thương trường, nhiễm nhiên trở thành một cô gái nhỏ khiến người ta yêu chiều, nép mình bên cạnh Cận Hạo Nhiên, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Tiếng xưng hô đó khiến Duyệt Duyệt có chút ngần ngại, gượng cười. Mau thử áo cưới, anh trai em đang nhờ nhà thiết kế bên Pháp thiết kế cho vào em vài bộ, vừa mới đưa đến, chỉ đợi em lựa chọn bộ em thích nhất thôi. Duyệt Duyệt không thể không thừa nhận anh đối với Cố Tâm Ngữ quá tốt, không có gì để nói. 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy. Chị dâu, chị thử với em đi. Cố Tâm Ngữ buồn tay Cận Hạo Nhiên, vui vẻ khoác tay của cô, làm cho Duyệt Duyệt nhất thời không biết từ chối như thế nào. Tài Tình Duyệt ngẩng đầu với Hạo Nhiên, vừa rồi cùng Tiểu Ngữ bước vào. Cận Hạo Nhiên nhìn hai người đó, khuôn mặt rạng người hạnh phúc, anh sắp kết hôn rồi, nhưng còn Duyệt Duyệt và Cố Thịnh thì sao? Ở bên trong, Cố Tâm Ngữ tay xong áo cưới, cái thai mới có vài tuần không có ảnh hưởng đến vòng eo của cô. Tả Tình Duyệt nhìn thấy Tiểu Ngữ mặc áo cưới tựa đẹp thiên thần, trong đầu xuất hiện hình ảnh bản thân mặc áo cưới trước đây. Lúc đó cô đã cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, nhưng nghĩ tới gì đó khiến nụ cười trên mặt chợt vụt tắt. Từ trong gương nhìn thấy sự khác lạ của Duyệt Duyệt, Cố Tâm Ngữ nhíu mày quay đầu lại, thân mật kéo tay cô. Chị dâu, chị cũng thử một bộ đi. Cố Tâm Ngữ đề nghị khiến cô không có thời gian suy nghĩ về chuyện đau lòng trước đây. Ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngữ, lắc đầu liên tục. Không, em mới là cô dâu mà, chị thử làm gì? Ai nói không được, anh hai chuẩn bị rất nhiều váy cưới thế mà. Với lại vóc dáng của chị với em gần bằng nhau, nhất định sẽ vừa vặn. Thử đi chị, được không? Cố Tâm Ngữ nhất quyết muốn cô phải thử, đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc. Nhõng nhẽo hết sức như trẻ con thuyết phục cô, không đạt được mục đích, không chịu buông. Cuối cùng Tả Tình Duyệt cũng không thoát khỏi được miệng lưỡi ngọt ngào của Tiểu Ngữ, đành phải gật đầu. được sự đồng ý của Duyệt Duyệt, Cố Tâm Ngữ như cô gái nhỏ giành được món đồ chơi của mình, vui mừng khôn xiết, kéo tay Duyệt Duyệt đi thử đồ. Cuối cùng, cả hai người đều thích một bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy, hoa lệ. Không bao lâu, đợi Tạ Tình Duyệt thay xong áo cưới bước ra, Tiểu Ngữ nhìn người phụ nữ trước mắt, há hốc miệng, đôi mắt dường như đang bám chặt trên thân thể cô, không sao rời đi được. Chị dâu, chị đẹp quá! Cố Tâm Ngữ nói ra cảm nhận trong lòng. Cô phát hiện bản thân đứng trước Duyệt Duyệt, dung mạo như kém đi vài phần. Hèn chi trước đây, hạo nhiên lại yêu chị dâu. Nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu. Em mới là người đẹp nhất. Duyệt Duyệt được khen xấu hổ không dám nhìn Tiểu Ngữ, chuyển ánh mắt nhìn vào trong gương. Dường như không dám tin, cô gái trong gương chính là cô. Năm năm trước cô dâu cũng bước vào lễ đường với Cố Thịnh, mang vẻ tinh khiết tòng sáng. Nhưng những hình dáng cô hiện tại trong sự tinh khiết đó đã có thêm vài phần trưởng thành, giống như thiên sứ và ác quỷ dung hòa vào nhau, mê hoặc ánh mắt người nhìn. Cam tâm tình nguyện trầm lân trong cảm giác bị mê hoặc đó, ngay cả khi biết nó là địa ngục cũng cam tâm tình nguyện bước vào. Em rất đẹp. Cố Thị không nghĩ tới, vừa bước vào thì nhìn được một bức tranh như vậy, chiêm ngưỡng cô không chớp mắt, không kìm được mà cất lời khen, nhưng lại khiến Duyệt Duyệt mắc cỡ, không biết phải làm sao. Quyển 2, chương 60, chương kết 4, sự mê hoặc của thiên sứ và ác ma. Ha! Duyệt Duyệt muốn trốn, lại bị Cố Thịnh tức tốc kéo lại. Hình ảnh đẹp như vậy, anh sao có thể để nó biến mất nhanh chóng như vậy? Xin lỗi, tôi không cố ý. Duyệt Duyệt gấp rút muốn giải thích. Đây là áo cưới của Tiểu Ngữ, cô lại mặc nó trên người, xui xẻo lại bị anh nhìn thấy. Và nhất anh hiểu lầm cô, thì phải sao đây? Đừng đi, em có lỗi gì đâu, để anh được ngắm em kỹ hơn nào. Cố Thịnh vươn tay ôm cô từ phía sau, để cô muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể yên phận bị anh giam cầm trong vòng tay anh, mặc cho anh thưởng thức mùi hương trên cơ thể cô. Giọng nói của anh như có phép thuật, khiến cô như ngả ngả say, không thể không làm theo lời của anh. Cảm nhận được lồng ngực vững chắc của anh ở phía trước, khuôn mặt cô tức tốc đỏ ửng. Giây phút này giống như quay về lúc họ cử hành hôn lễ, giống y như tâm trạng hồi hộp lo sợ lúc đó. Cố Thịnh khát vọng người phụ nữ trong gương kia, nếu như có thể vì anh mà mặc áo cưới lần nữa thì tốt biết mấy. Sao anh đột nhiên lại tới? Duyệt Duyệt hỏi, thử phá vỡ không khí mờ ám giữa hai người. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh trong gương, sợ rằng cô không thể kháng cự được, sẽ bị anh thu hút. Anh ra ngoài có chút chuyện, vừa lúc đi ngang qua đây, nhìn thấy Hạo Nhiên ở bên ngoài, nên vào xem một chút. Trên thực tế, anh biết hôm nay cô cùng em gái đến thử áo cưới, không ngại đem công việc giao cho cấp dưới, tự mình lái xe đến đây, may mà không đến trễ. Không những vậy, còn đến rất đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng của cô mặc áo cưới. Hít hà hương thơm được tản mát từ trên người cô, tinh thần của anh khẽ ngẩn ra, giống như bị trúng hương mê. Bàn tay vô thức lần mò lên trên, khám phá trên thân thể cô, nhẹ thổi hơi bên vành tai cô, khiến cơ thể cô run rẩy co rút lại. Đại Tình Duyệt ngơ ngẩn phát ra âm thanh ngâm nga, đúng lúc muốn đẩy anh ra, nhưng đôi môi đã bị anh phong tỏa. Cố Thịnh dịu dàng liếm môi cô, anh yêu nhất cánh môi mềm mại đó, càng hôn càng say mê. Bản thân anh có thể 5 năm trước đã yêu bờ môi xinh đẹp này, say mê từng nơi trên thân thể của cô. Anh không muốn buông cô ra, thậm chí còn muốn cô nhiều hơn nữa. Duyệt Duyệt của anh lúc này mềm mại động lòng người như thiên sứ, khiến anh không ngừng muốn che chở, lại giống như ác quỷ hấp dẫn anh phạm tội. Nghĩ đến bữa tiệc hôm trước, bản thân anh tận hưởng khoái cảm cực độ. Cố Thịnh phía dưới bụng ngay tập tức nóng lên, căng cứng. Duyệt Duyệt, anh muốn em. Lời của Cố Thịnh vừa nói khiến cô sững sờ, dường như không dám tin lời anh. Cô vốn nghĩ chỉ là cái hôn thôi, có gì đâu, lại không nghĩ đến anh lại dám. Trên mặt bốc ra tia nóng dần. Không, không được, có người. Duyệt Duyệt nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, vừa rồi Cố Tâm Ngữ cũng đang trong phòng, trong lòng khiếp sợ, bản thân quên mất còn có Tiểu Ngữ ở đây, để anh hôn cô, điều này... Nhưng khi cô nhìn lại khắp phòng, lại phát hiện ngoài hai người ra, không còn nhìn thấy bóng dáng nào khác. Giống như nhìn rõ sự lo lắng của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng cắn mảnh tai cô. Tiểu Ngữ rất hiểu chuyện, lúc anh đi vào, nó đã tự động bước ra rồi. Anh em hai người này thật quá hiểu ý nhau, Mặt cô càng ngày càng đỏ, vậy cô ấy không phải càng hiểu rõ hơn hai người bọn họ trong phòng. Sự mờ ám này, cô có thể nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được. Đáp ứng anh nha, anh muốn em. Cố Thịnh như nhìn đến nỗi cực điểm rồi, máu huyết trong cơ thể đều đang kêu réo, muốn được giải phóng ra ngoài. Nhưng nếu cô không gật đầu, anh lại không dám đụng vào cô. Ngay cả đôi tay ham muốn cơ thể cô cũng dừng lại. Anh sợ tiếp tục, cho dù là Duyệt Duyệt không đồng ý, anh cũng không thể dừng lại, đến lúc đó lại làm cô tổn thương. Nhưng Duyệt Duyệt thấy bộ dáng vô cùng đau khổ của anh, trong lòng thấy thương xót. Dù sao cô vẫn yêu anh, không nỡ nhìn thấy anh bị dục vọng hành hạ. Nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ của họ hiện tại, hôm đó tại bữa tiệc lau súng bị cướp cò, đó đã là cực hạn rồi. Bây giờ nếu tiếp tục nữa thì bọn họ càng khó cắn đứt. Sẽ không có người vào đâu. Cố Thịnh tiếp tục mê hoặc cô. Anh bây giờ giống như con sói xám đang dụ dỗ nốt chửng cô bé quảng cân đỏ ngây thơ. Cảm nhận được phía dưới bụng mình áp sát một vật rất cứng, Tạ Tình Duyên ngẩn ngơ, giống như cơ thể cô vừa nghe theo lời trái tim cô, khẽ gật đầu. Cố Thịnh thấy cô gật đầu, trong lòng vui sướng giống như nhận được phần thưởng to lớn nhất. Cũng không cần tiếp tục kiềm nén sóng tình không ngừng tuôn trào như tác thú, mặc nhìn cho dục vọng của mình kêu gào, tức tốc muốn giải phóng ngay. Duyệt Duyệt cảm nhận được nhiệt tình trong anh, không giống như sự độc đoán tàn nhẫn của 5 năm trước, không giống như trên bữa tiệc trước cẩn thận dè dặt từng chút, lúc này lại có sự dịu dàng và sự phản ứng nguyên sơ của cơ thể. Cô từ trước đến nay không sao không chế lại được sự khiêu gợi từ anh. Không giống như 5 năm trước, bá đạo tàn nhẫn, hiểu được phải dùng cách nào mới khiến cô lập tức đắm chìm trong biển tình, đã bị cuốn vào trong cơn khoái cảm. Cảm nhận được bàn tay anh nâng cởi bỏ bộ váy cưới cô đang mặc trên người, chưa kịp tháo xuống áo cưới thì đã cảm nhận vật cực rắn, cưng nóng đặt giữa hai chân. Đợi chút, Tạ Tình Duyệt theo bản năng kêu lên, đột nhiên bị ngừng lại. Cố Thịnh cau mày, khuôn mặt đẹp trai của anh vì nín nhịn ngược vòng mà rất bức xúc. Sao vậy em yêu? Em đang mặc áo cưới trên người, nếu như làm bẩn. Duyệt Duyệt không biết làm nói sao. Cô thậm chí còn cảm thấy việc cô vừa đồng ý với anh rất là hoang đường. Cố Thịnh chỉ mỉm cười, không thèm quan tâm, thì ra là chuyện này. Yên tâm. Quyển 2, chương 61, chương kết năm, ác giả ác báo. Trong phòng thật sự nhiệt tình dần dần dâng cao, bên ngoài Cận Hạo Nhiên giúp Tiểu Ngữ chọn áo cưới. Bọn họ sao vẫn chưa ra? Cận Hạo Nhiên mấy lần nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, khẽ nhíu mày, ngay cả anh cũng không nghĩ đến Cố Thịnh đột ngột đến đây. Anh có nghe nói anh ta dạo gần đây là một người phải làm công việc của ba người, không phải rất bận rộn sao? Sao ngại trở lên ngốc đột xuất như thế? Cố Tâm Ngữ như người đàn ông hàng ngày rất thông minh của mình, anh trai vào đó lâu như vậy, đã xảy ra chuyện gì, không cần suy nghĩ cũng hiểu mà. Anh ấy cũng sắp làm cha rồi, việc như vậy cũng không nhìn ra. Ánh mắt của Cố Tâm Ngữ có chút mờ ám, khiến anh chững lại, lập tức hiểu ra ngay, gượng gạo cười, xem ra anh lo lắng cho Cố Thịnh là thừa rồi. Đợi Cố Thịnh và Duyệt Duyệt đã đi làm hai chuyện 2 giờ sau đó, Cố Tâm Ngữ nhìn bọn họ bước từ phòng ra, ánh mắt lóe lên sự dí dỏm chọc ghẹo. Thân mật trước đến khoác tay anh trai. Anh hai, không thèm nhìn đến em mặc áo cưới nha. Giọng nói rất là ganh tị, nhìn anh hai có khuôn mặt rực rỡ như mùa xuân thì đã biết. Chị dâu và anh hai ở chung phòng, không nghi ngờ gì, con thỏi trắng nhỏ bé đã rơi vào cái hàng sói, khẳng định là bị nứt sừng đến tận xương cốt cũng không chừa. Lời của Tiểu Ngữ làm khuôn mặt cô đỏ, mắc cỡ càng trở lên đỏ ao, như muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nghĩ đến hai người bọn họ vừa làm ở bên trong thời gian lâu như vậy, đủ khiến cho người ta suy nghĩ liên tưởng. Điều này làm sao thể khiến cô ngẩn mặt lên trước mặt Tiểu Ngữ. Đi đi, đi bảo chồng chưa cưới của em ngắm em mặc. Cố Thịnh nhăn mày, nhìn thấy khuôn mặt mắc cỡ đỏ ao của Duyệt Duyệt, nhìn Tiểu Ngữ trách lấy, rõ ràng biết Duyệt Duyệt xấu hổ. Tiểu Ngữ thật là nghĩ ngợm. Được, người em gái này, em đây sẽ đi tự sắc một chút, tự biến đi ngay. Cố Tâm Ngữ hấp hái mắt, tâm tình cực tốt, xem ra trong lòng của anh hai, chị dâu vẫn quan trọng nhất. Cô vốn cho rằng bản thân sẽ rất ganh tị, nhưng bây giờ cô lại thật sự hy vọng anh hai có thể thật lòng đối với chị dâu, đem cô em gái mặc cô quên đi cũng không sao. Suy nghĩ cho cùng, hạnh phúc của anh trai là quan trọng nhất, huống hồ bản thân cũng có người yêu thương, không đúng sao? Cô xả vào lòng chồng chưa cưới nói, chúng ta đi dạo phố đi. Muốn đi cùng không? Nếu không muốn đi, anh đưa em về. Cố Thịnh cúi người ghé sát vào bên tai cô sợ nói, lo sợ cô quá mệt mỏi. Đi chứ, em muốn đi. Thả Tình Duyệt cũng không suy nghĩ trả lời, để thật sự anh đưa để bọn họ về có cơ hội riêng. Điều này càng bị Tiểu Ngữ trêu chọc. Vậy được, anh đi cùng em. Cố Thịnh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội có được ở bên cạnh cô. Lúc này đem tất cả việc ở công ty vứt sang một bên, đằng nào thì cũng có cái cảm giám đốc bộ phận ở đó, anh chỉ cần phụ trách quyết định là ổn. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người đã tiến thêm được một bước, vì hôm nay chứ để ngày mai, đạo lý này anh hiểu. Cơ Nào Nhiên và Tiểu Ngữ đối với hành động của anh hiểu rõ như lòng bàn tay. Bốn người đến khu mua sắm, đây là sản nghiệp nhà họ Cố. Giám đốc thấy Cố Thịnh tới, một mình vội vàng tiến lên nghênh đón. Cố Tổng Ngữ tâm tình rất tốt, tùy ý lựa chọn đồ. Ngược lại, Duyên Duyên chỉ chú ý bước đi, ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên. Cố Thịnh ở bên cạnh cô, tự nhiên không có gì khoác vai cô. Cô muốn dễ ra, nhưng lại nghĩ đến khung cảnh nơi công cộng như vậy. Nếu gây ra sự chú ý, cô càng thêm khó xử, chi bằng để cho anh ôm vai cô như vậy đi. Cố Thị đoán chắc cô sẽ như vậy, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng đối với việc cô cứ cúi mặt xuống, điều này khiến anh không hài lòng. Nhìn thấy Tiểu Ngữ mua sắm giống như phát cuồng thì hy vọng cô cũng sẽ tham gia. Đi cùng anh chọn mua cho các con vài món đồ được không? Cố Tình biết chỉ cần nhắc đến các con, cô sẽ thả lỏng bản thân. Quả nhiên, Tạ Tình Duyệt không có lý do gì để từ chối. Dù sao anh cũng đã là cha của tụi nhỏ, mua đồ cho các con là tấm lòng của anh. Cô biết các con nhận được quà của anh sẽ rất vui mừng. Không muốn các con thất vọng, cô gật đầu, hai người đi về phía đồ dùng cho trẻ em. Đột ngột, cô nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, bỗng nhiên sững người, đúng lúc ánh mắt người đó cũng đang nhìn cô. Trần Nhân Như không ngờ tại đây lại có gặp được Cố Tịnh và Tạ Tình Duyệt. Sự cố kỵ ganh ghét của 5 năm trước lại trỗi dậy trong lòng của cô. Cô không nghĩ rằng bản thân mình tính lên tính xuống, cuối cùng cũng không có bất kỳ sự hồi đáp nào. Cố Tình vẫn là của Duyệt Duyệt. Xin chào Tổng Giám Đốc Cố, rất vui gặp anh tại đây. Đi dạo với vợ à? Cố phu nhân đẹp quá. Người đàn ông bên cạnh Trần Nhân Như là ông chủ một công ty nhỏ, từ lâu đã rất thần tượng Cố Tình. Có thể gặp được anh ở đây, ông ta đương nhiên phải tiếp cận thần tượng của mình, đồng thời cũng kỳ vọng có cơ hội được hợp tác làm ăn với Cố Tình. Cố Tình khẽ cau mày, đối với người đàn ông trung niên béo phì trước mặt, thấy có chút phiền, lại nhìn qua người bên cạnh là Trần Nhân Như, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu. Tôi hình như không quen ông. Gương mặt người đàn ông có chút ngượng ngùng, nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn Trần Nhân Như, không khỏi khẽ cau mày. Lẽ nào Tổng Giám Đốc Cố lại cố ý với tình nhân của ông? Xin chào cô thư ký cũ của tôi. Cố Thịnh nhếch mừng mày, 5 năm trước cô ta bỗng dưng biến mất. Sau đó anh mới biết người phụ nữ này có làm vài chuyện ám muội. Đồng thời anh cũng biết Kiều Nam đã thay anh thay Duyệt Duyệt cho cô ta một bài học rồi. Bị ánh mắt như thế của anh nhìn, Trần Nhân Như như có cảm giác giống như bị anh khinh thường. Không ngờ hai người có quen biết. Ông cứ nghĩ có thể dựa vào Trần Nhân Như có thể tạo chút quan hệ, nhưng lại nghe đến thanh âm trong trẻo của Cố Thịnh, lần nữa cơn lên dập tắt toàn bộ hy vọng của ông ta. Không chỉ là người quen cũ, cô gái này đã từng làm hại vợ tôi, món nợ lúc đó vẫn chưa tính. Này ông, cô ta là gì của ông? Cố Thịnh nhếch nhếch lông mày, đáy mắt phát ra một tia sắc bén, chứa đựng lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Người đàn ông đó vừa nghe lập tức đẩy tay cô ta đang khoác trên cánh tay mình ra, lập tức vạch rõ quan hệ. Không, không là gì của tôi cả, tôi với cô ta không hề có bất cứ một mối quan hệ nào. Vốn muốn nghĩ dựa vào Trần Nhân Như kết thân với vị vua của giới thương gia này, ai ngờ cô ta lại là kẻ thù với Cố phu nhân. Ông không muốn vì một cô tình nhân bé nhỏ mà liên lụy đến sự nghiệp của bản thân. Tổng Giám Đốc Cố, không làm phiền anh và vợ anh đi dạo nữa, tôi đi trước. Ông ta vội vã chạy đi, vứt lại Trần Nhân Như với khuôn mặt xám xịt. Không ngờ con mắt chọn đàn ông của cô càng ngày càng tệ. Cố Tình coi thường nói, thản nhiên liếc cô ta một cái. Người phụ nữ này luôn cho mình là thanh cao, bây giờ lại rơi vào cảnh làm thân tình của người nào đó. Đây chính là do cô ta tự chuốc lấy. Duyệt Duyệt, chúng ta qua bên đó xem đi. Cố Tình thân mặc khoác vai vợ, không thèm đoái hoài đến cô ta. Quyển 2, chương 62, chương kết 6, Tả Tình Nghiên báo thù. Nhìn bóng dáng họ rời đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Lời châm biếm của Cố Thịnh như mũi dao nhọn đâm xuyên tim, khiến cô đau đớn không chịu được. 5 năm trước, Kiều Nam đem cô vứt vào vũ trường, nơi địa bàn anh ta quản lý. Đêm đó, 10 người đàn ông đã thay phiên nhau làm nhục, hành hạ thân thể của cô. Cô ngay đến cả phản kháng cũng không có sức, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từ đó trở đi, cô phải chịu đựng cuộc sống làm trò mua vui cho đám đàn ông. 5 năm qua, cô đã bị bán cho vô số đàn ông làm nhân tình. Một loại gái làm sang. Cô đã vô cùng căm ghét cuộc sống như vậy. Cô hối hận, nhưng hối hận thì có tác dụng gì chứ? Đã không thể thay đổi được những chuyện phát sinh trong quá khứ. Nhìn dòng người qua lại, cô đến trốn cũng không trốn được, bởi vì cô có trốn đi đâu cũng đều bị bắt lại. Ý nghĩ bỏ trốn chỉ làm cuộc sống tiếp sau đó của cô thêm tệ hại mà thôi. Trong lòng nổi lên tia đau xót, người đàn ông đó đã vứt bỏ cô. Nhưng cô biết, lát nữa cô sẽ được sắp xếp cho một người đàn ông khác. Cô chỉ có thể làm tình nhân của bọn họ, đồng thời cô không có tư cách chọn lựa. Tả Tình Duyệt bị anh khoác vai đi vào khu mua sắm trẻ con, nhưng tâm trạng vẫn còn suy nghĩ đến Trần Nhân Như. Người đàn ông đó cũng thật vô tình. Cô ấy hình như rất tội nghiệp. Cô mở lời, nét mặt đau đớn của Trần Nhân Như mới vừa rồi quanh quẩn trong đầu cô. Tuy rằng 5 năm trước cô ấy đã từng làm hại cô, nhưng việc đã qua lâu lắm rồi mà. Cố Thịnh thầm hiểu, người phụ nữ của anh nhất định lại mềm lòng. Em chính là quá hiền lành, mặc kệ cô ta, chúng ta đi lựa đồ cho các con. Anh vẫn luôn có muốn sự mềm lòng của cô áp dụng trong trường hợp của anh nhiều một chút, thương hại đồng tình với anh nhiều hơn nữa. Thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua, Cố Thịnh chuẩn bị hôn lễ rất long trọng hoành tráng. Sáng sớm, anh tự mình lái xe đến căn hộ của Duyệt Duyệt. Vội vàng ngõ cửa, lúc cơ mở cửa cho anh, nhìn thấy cô xuất hiện, ánh mắt anh có phút chốc chập ngặt ánh sáng sáng ngời. Em đẹp quá. Cố Thịnh không kìm chế được bước lên hôn lên trán của cô. Thời gian gần đây, anh luôn có những hành động thân mật với cô. Tả Tình Duyệt từ lúc đầu đã bài xích anh, bây giờ đã quen với hành động đó, lại không còn muốn phản kháng nữa. Được anh khen, Tả Tình Duyệt trong lòng như được uống mật ngọt, con tim như muốn bay lên, giống như quay trở về những ngày đầu được anh tán tỉnh. Ngước mắt đánh giá Cố Thịnh, hôm nay anh vẫn đẹp trai như xưa, ngoài vóc dáng ngày xưa của anh bây giờ, trên khuôn mặt anh còn có thêm nụ cười sán lạn, khắp người mất đi vẻ u ám, lại có thêm nét ấm áp, khiến người nhìn không sao rời mắt. Thời gian gần đây, mỗi đêm trong đầu cô luôn xuất hiện khuôn mặt của anh. Mỗi lần nghĩ đến Cố Thịnh đã bớt đi rất nhiều hình ảnh tổn thương của 5 năm trước, có nhiều hơn hình ảnh của 5 năm sau, hình ảnh anh thật lòng yêu thương các con và cô. Hoặc cô đã... Cha đẹp trai ghê á! Đình Đình đứng bên cạnh, cố sớn lên, nở nụ cười sáng ngời, giống như cực kỳ bất mãn việc cha từ lúc bước vào cửa đến giờ chỉ chú ý đến mẹ thôi. Cô nhóc thừa nhận mẹ rất đẹp, nhưng cô nhóc cũng là cô bé xinh gái đó thôi. Cha cũng phải khen cô nhóc mới đúng chứ. Cố Thịnh nhún vai, cúi người xuống bế con gái lên, hôn lên trán cô nhóc y chang làm như với Duyệt Duyệt. Con gái cưng của cha cũng rất đẹp. Cố Thịnh cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng, có người phụ nữ anh yêu bên cạnh, có con trai con gái cưng, cuộc đời của anh có ba mẹ con, anh còn có điều gì khát khao nữa đâu. Ninh Ninh lớn lên sẽ đẹp hơn cả mẹ. Ninh Ninh nghiền mặt, chú Kiều nói cô nhóc có di chuyển rất tốt từ mẹ, chuyện lớn lên sẽ đẹp hơn mẹ không phải là việc không thể. Tả Tình Duyệt giờ khóc giờ cười, Cố Thịnh nựng mép nhẹ chóp mũi của cô bé. Anh muốn nói với con gái rằng bất luận như thế nào nữa, trong tim anh, mẹ cô nhóc vẫn luôn là đẹp nhất. Cả nhà bốn người xuất phát nhân nhanh, Cố Thịnh và Duyệt Duyệt ngồi trên chiếc xe phía trước, Cảnh Hạo và Ninh Ninh ngồi trên chiếc xe phía sau, hai chiếc xe lộng lẫy hướng về phía đường lễ chạy đi. Các con ở phía sau liệu có ổn không? Không hiểu sao cô có loại dự cảm không tốt, có chút hớ hẩn, vừa rồi để các con ngồi xe khác. Yên tâm đi, không có gì đâu. Cố Thịnh nhẹ nhàng đặt một tay lên tay cô, khẽ khàng nắm bóp. Kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, anh đã dặn dò rồi, có thể lái chậm một chút. Cố Thịnh nói thế cũng không làm cho Duyệt Duyệt rất lo lắng, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến việc anh đang lái xe. Thỉnh thoảng vẫn nhìn qua kính chiếu hậu, xác định xe sau đang ở rất sát, cô mới yên lòng một chút. Chiếc xe chạy phía sau duyệt duyệt. Ninh Ninh đùa nghịch chiếc váy sa tanh của mình lần đầu tiên làm phù dâu nhỏ, trong lòng rất phấn khích. Ngược lại Cảnh Hào lại yên tĩnh ngồi bên cạnh em gái, ánh mắt lúc đó rất chững chạc, ra dáng người lớn. Đột nhiên cậu phát hiện xe dường như đã không theo kịp xe của cha phía trước. Cảnh Hào khẽ nhíu mày. Chú ơi, chú lái nhanh chút nữa đi, ba mẹ cháu không thấy xe của chúng ta chạy phía sau sẽ lo lắng. Cậu từ trước đến nay rất hiểu rõ mẹ, mẹ nhất định là trên đường luôn luôn dõi theo xe của bọn chúng đang ngồi. Cháu yên tâm, chú sẽ chở các cháu đến nơi an toàn mà. Tài xế nhẹ nhàng nói, thanh âm có chút cố ý trầm xuống, dưới mũi lưỡi chai lại lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ. Tài xế này không ngờ chính là Tạ Tình Hiên. Cô ta luôn luôn mai phục trước căn hộ của Duyệt Duyệt, chờ tới cơ hội ra tay. Lại không ngờ hôm nay có thể bắt được cơ hội tốt như vậy. Nhân lúc tài xế đi vệ sinh, dùng tiền thuê vài tên lưu manh đánh ngất tài xế tại chỗ. Tự mình lái xe thế vào, cô ta đưa đám trẻ đến đúng nơi, nhưng không phải tại nơi mà bọn họ muốn đến. Dạo gần đây, trong quá trình ẩn nấp, cô ta phát hiện ra hai đứa trẻ này chính là mạng sống của Duyệt Duyệt, mà Tạ Tình Duyệt lại là mạng sống của Cố Thịnh. Chỉ cần có hai đứa nhãi này nằm trong tay, cô ta không tin mình lại không trừ khử được Cố Thịnh và Tạ Tình Duyệt. Đáy mắt phun ra một tia đáng sợ. Từ trước đến nay cô luôn thông minh và nhanh nhạy. Cảnh Hạo như cảm thấy bầu không khí trên xe có chút kỳ quái, không kiềm chế được nhìn kỹ tài xế trước mắt. Thì ra là gì à? Gì tại sao lại bắt chước giọng nói đàn ông? Cảnh Hạo khẽ cau mày. Cậu nhóc tinh danh bạn hỏi đôi mũ lơ sai người phía trước, chỉ có thể phân biệt được giới tính của người đó, lại không nhìn rõ được dung mạo cố ý che giấu của cô ta. Tạ Tình Nhiên không ngờ được con mắt của đứa nhóc này sắc bén như vậy, quả nhiên không hổ là con trai của Cố Thịnh. Nhưng lúc này cô vẫn trấn tĩnh y như cũ. Dì không có bắt trước, tại giọng nói của dì vẫn vốn trầm thấp như vậy. Trong lòng cô nghĩ đối phó hai đứa nhóc này dễ như trở bàn tay, chỉ là cô đánh giá quá thấp hai đứa trẻ này. Quyển 2, chương 63, chương kết 7, dùng các con để uy hiếp. Đôi lông mày của Cảnh Hạo nhíu càng chặt hơn. Người phụ nữ này nói dối quá kém. Lúc này Cảnh Hạo lập tức cảnh giác, quan sát lấy xe của mình đã bị rớt lại phía sau xe của ba mẹ quá xa rồi. Cảnh Hạo nhắc nhở, dì ơi, dì mau lánh nhanh một chút đi. Tạ Tình Nhiên nhận thấy được sự đề phòng của Cảnh Hạo, trong bụng bất giác rủa thầm. Nhìn thấy trước mắt có lối rẽ, dứt khoát cho xe rẽ hướng đó, tăng tốc hướng về phía đó lái đi. Dì định làm gì hả? Cảnh Hạo quát lên, lập tức hiểu ra người phụ nữ này không có ý tốt, cảm giác che chắn trước mặt nên Ninh Ninh. Thằng nhóc, mày im miệng cho tao, đợi đến lúc đó mày sẽ biết tao định làm gì. Cảnh Hạo xem kỹ tình thế lúc này, bọn chúng không thể liên lạc với ba mẹ được. Bọn chúng chỉ là trẻ con, không thể đối phó với một người lớn như cô ta. Sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là lặng lẽ quan sát tình hình. Cô ta dẫn bọn chúng đi, nói không chừng chỉ muốn bắt cóc bọn chúng đòi tiền của cha mà thôi. Dù sao cha cũng là một tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, các loại bắt cóc đe dọa đòi tiền chuộc này cũng không xa lạ gì. Cậu hy vọng cha mẹ mau phát hiện sự khác lạ, mau chóng đến cứu chúng. Trên một chiếc khe khác, trong lòng Duyệt Duyệt đột nhiên nhói lên, vô thức nắm lấy cánh tay Cố Thịnh. Thịnh, em còn thấy có chút không ổn, anh lấy chậm nữa đi, em đã không thể nhìn thấy xe của các con rồi. Trên mặt cô là lo lắng tràn ngập, trái tim đập loạn không ngừng, trong lòng có một loại dự cảm bất an vô cùng. Được, được, em bình tĩnh, anh lấy chậm lại rồi. Cố Thịnh không cho rằng sẽ có chuyện gì phát sinh, chỉ là anh đã thả tập tốc độ lại rồi, mà một lúc sau mãi không thấy bóng dáng xe của bọn trẻ theo sau. Nháy mắt trong lòng cũng trở lên lo lắng. Làm sao vậy? Sao vẫn chưa nhìn thấy xe của các con? Thanh âm của Duyệt Duyệt lộ ra sự nghẹn ngào. Vừa rồi cô không nên cho phép các con ngồi xe khác. Duyệt Duyệt, đừng mất bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Thịnh nhíu chặt lông mày, cũng không muốn biểu lộ quá nhiều lo lắng. Vì không muốn cho cô lo lắng hơn nữa, anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho tài xế. Gọi rất lâu, đều không có người nghe máy. Giờ phút này, trái tim anh như thắt lại, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức quay đầu xe. Duyệt Duyệt theo bản năng, cấu chặt vào đùi mình, móng tay gần như đâm vào thịt. Cô chắn cả môi, không cần hỏi gì cả. Vừa rồi nhìn hành động của anh thì biết nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Cả người cô như bị bột chặt cứng ngắc lại, không cho phép hai con xảy ra bất kỳ chuyện gì. Duyệt Duyệt, đừng làm thương bản thân, yên tâm, anh nhất định không để cho các con có chuyện gì hết. Nhìn thấy hành động tự hành hạ bản thân của cô, anh thường tiếc nói, càng tăng tốc độ. Không bao lâu, chuông điện thoại reo, anh nhấc máy ngay lập tức. Alo. Anh mơ hồ cảm thấy được cuộc điện thoại này có liên quan đến các con. Quả nhiên như vậy, thanh âm của người phụ nữ vang lên trong điện thoại, làm anh sững sờ. Cô muốn gì? Giọng nói của anh lạnh lùng. Vừa nghe giọng cô ta, anh đã đoán được là ai. Anh không ngờ sự trừng phạt của mình dành cho cô ta 5 năm trước chưa đủ để cô ta chịu ngoan ngoãn, bây giờ lại tiếp tục làm loạn. Muốn làm hại các con của anh, phải xem anh có đồng ý hay không đã. Thình, trí nhớ của anh rất tốt. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn nhận ra giọng nói của em. Thay em hỏi thăm người ngồi bên cạnh anh, Duyệt Duyệt, nói rằng hai đứa nhỏ của cô ta vẫn bình an vô sự. Dòng điệu của cô ta có vài phần tà ác, giống như cực kỳ hài lòng với tất cả những chuyện đang gây ra. Cô ta chính là muốn nhìn thấy bộ dáng hoàn loạn của Cố Tình, bộ dáng đau lòng của Tà Tình Duyệt. Không, tất cả đều không đủ, cô còn muốn hủy diệt đi Tà Tình Duyệt, Cố Tình, đồng thời cũng muốn hủy diệt đi hai nghiệt chủng này. Anh liếc mắt nhìn Duyệt Duyệt một cái, càng nhíu chặt lông mày hơn nữa. Nói đi, cô muốn gì? Tiền sao? Cô muốn bao nhiêu? Tôi cũng được. Tả thị 5 năm trước đã phá sản rồi, vị đại thiêm ghim tiểu thư của nhà họ Tả đến hôm nay đã sớm mất đi cuộc sống giàu sang đó rồi. Tiền ư? Tôi không cần những đồng tiền thối tha của anh. Các con của anh rất đáng yêu nha. Anh nói xem, bọn nhóc cầu cứu sẽ ra sao? Giọng nói ngây thơ như vậy sẽ nghe đúng lắm phải không? Tả Tử Nghiên cười như điên, nhìn thấy hai đứa nhóc bị buộc trên ghế. Ánh mắt của thằng nhóc còn trừng mắt với cô, ánh mắt đó cực giống Cố Thịnh, đồng thời với gương mặt của con nhóc kia lại càng khiến cô điên tiết. Tôi cấm cô làm như thế, nếu không, cô sẽ hối hận. Giọng của anh lạnh lẽo, trong lòng anh cũng không dám chắc, vì bên cạnh anh cảm nhận được giọng cười của người đàn bà đó trong điện thoại đang nổi cơn điên. Hối hận? Anh thử hỏi đi, xem tôi có hối hận hay không? Tả Tình Nghiên đã dám làm như thế này thì cho dù chết, cô ta cũng muốn gia đình 4 người mà họ cùng chết chung. Ngồi bên cạnh, Duyệt Duyệt nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, trong lòng càng đoán già đoán non như ngồi trên đống lửa, cứ điện thoại trên tay anh. Đừng làm hại chúng, xin cô muốn gì tôi đều đáp ứng, nhưng cầu xin cô, đừng làm hại đứa bé. Tả Tình Nghiên nghe giọng nói của Duyệt Duyệt, ý niệm trong muốn báo thù càng đậm nét trong mắt, trong lòng cũng chậm chậm tăng lên sự hưng phấn. Em gái của cô dường như thật sự yêu thương hai đứa nhóc này. Được, tôi không làm hại bọn nó, nhưng cô phải đến đây rước hai đứa cháu ruột của tôi về, hay không? Tả Tình Nghiên mở miệng lắc lắc ly rượu đang cầm trong tay. Mặc dù cho ly rượu đỏ và ngong ánh trong tay sáng long lánh, vốn là động tác này rất gợi cảm, nhưng lại phối hợp cùng với khuôn mặt vốn đang bị hủy hoại lại đặc biệt quỷ dị. Tôi lập tức đến ngay. Các người đang ở đâu? Duyệt Duyệt vội vàng hỏi, cô không dành suy nghĩ quá nhiều nữa, thậm chí lại có liều mạng cái này, cô đều phải bảo vệ sự an nguy cho các con. Tả Tình Nguyên cho bọn họ địa chỉ, lập tức giật điện thoại, cô bây giờ chỉ cần đợi hai người bọn họ tới. Nhất định là còn khối chuyện để làm, nhiều năm chưa gặp, cô đương nhiên phải tặng cho em gái mình một món quà cực lớn chứ, đồng thời cũng tặng luôn cho gia đình bọn họ một món. Tùy ý quăng điện thoại xuống đất, Tả Tình Nguyên ngửa cổ uống một ly rượu đỏ còn trong ly, xoảng một tiếng, cái ly đã bị đập vỡ tan tành dưới đất. Nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đáy mắt Tả Tình Nguyên lộ ra tia tàn nhẫn. Cúi xuống, nhặt lên miếng vỡ thủy tinh, từng bước đến gần trước mặt Cảnh Hạo và Ninh Ninh, ánh mắt di chuyển trên hai khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ. Thật là một cặp song sinh xinh đẹp, nhưng không biết trên khuôn mặt này mà có thêm hai vết sẹo, liệu còn xinh đẹp nữa không nhỉ? Khóe miệng nhếch lên một tia ác độc, cầm mảnh vỡ thủy tinh trong tay, tiến sát tới Cảnh Hào, đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc như dao của cậu nhóc, trong lòng không khỏi ngẩn ra, lập tức chuyển qua Ninh Ninh. Quyển 2, chương 64, chương kết 8, vì các con chấp nhận hủy dung. Ninh Ninh thấy vật sắc nhọn liền khóc lớn, tuy còn nhỏ nhưng nghe thấy lời bà ta vừa rồi nói, cũng biết bà ta định làm gì mình. đừng mà. Cô nhóc không muốn trên mặt vặt hay vạch. Nếu như vậy thì lớn lên sẽ không xinh đẹp nữa. Sự sợ hãi của Ninh Ninh đúng như ý muốn của Tà Tĩnh Nhiên, bi thống cất tiếng cười, trong mắt càng bốc cháy ngọn lửa báo thù. Trong lòng đã quyết định, cầm miếng thủy tinh vỡ tiến về phía Ninh Ninh, càng ngày càng gần. Chậm đã! Cảnh Hạo đột nhiên nói, khiến động tác của Tà Tĩnh Nhiên dững lại, chuyển sang nhìn cậu bé có đôi mắt lanh lẹ kia. Mày định giở trò gì? Tà Tĩnh Nhiên hít mắt nhìn nó, trong lòng đã có chút đề phòng. Cháu chỉ là đứa trẻ con, đứng trước gì, có thể giở trò gì được chứ? Cháu chỉ muốn nói, thay vì lúc này đây rạch nát khuôn mặt của tụi cháu, chỉ bằng đợi cha mẹ cháu tới, ngay ở trước mặt họ làm điều này, cháu đảm bảo bọn họ sẽ đau đớn, mẹ cháu thật sự rất yêu tụi cháu. Cảnh Hạo dường như rất khó thành ý với cô ta. Ra lời khuyên, cậu bé đã lình nha, người phụ nữ này tuy đã dùng khăn che hết nửa khuôn mặt bên dưới, nhưng đó dựa vào một khuôn mặt không bị che nhận ra người phụ nữ này khá giống mẹ. Bà ta rốt cuộc là ai? Điểm này nó không cần truy cứu. Lúc này, điều quan trọng hơn tất cả là trước khi cha mẹ tới, phải bảo vệ an toàn cho em gái. Đây là trách nhiệm làm anh trai của nó. Kẻ nhóc, lời định nghịch mày, của mày không tệ, đứng trước mặt bọn họ. Tà Tĩnh Nhiên dường như đang tưởng tượng đến cảnh đó, nhất định rất phấn khích. Được, coi như tao nể mặt chúng mày có chút quan hệ máu mủ, tao sẽ đứng trước mặt cha mẹ chúng mày, rạch nát khuôn mặt xinh đẹp con này. Dù sao, cho dù bất kỳ giá nào cả nhà bọn mày cũng đừng hy vọng có thể rời khỏi nơi này. Trước đó, cô muốn tận hưởng nhìn bộ dáng đau khổ của bọn chúng. Cảnh Hạo cau mày, nó đã đạt được mục đích cuối cùng, cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác như cũ. Ninh Ninh nghe thấy tạm thời không có bị rạch mặt, lập tức ngừng khóc. Cô nhóc biết, có anh trai ở bên cạnh, anh trai nhất định sẽ bảo vệ cho mình. Tà Tĩnh Nhiên mặc kệ hai đứa nhóc bị buộc trên ghế, tự mình bước ra khỏi phòng. Không lâu sau, lại xách queo một cái thùng, trong đó chứa xăng. Đây chính là món quà cô dành cho gia đình bọn họ, một trận hỏa hoạn đủ để khiến cho cả gia đình bọn họ có thể đoàn tụ cùng nhau dưới địa phủ rồi. Mùi khó ngửi đó khiến Cảnh Hạo âm thầm hiểu ra, người đàn bà này điên rồi. Giây phút này, chỉ có nó mong muốn cha mẹ có thể bảo vệ được mẹ và em gái, đừng để bà ta toại nguyền. Nửa giờ sau, cố tình lái xe với tốc độ cao nhất, dừng trước cửa, địa chỉ Tà Tĩnh Nhiên đưa cho. Đây là một vùng ngoại ô của thành phố, xung quanh rất vắng vẻ, ngoài một cái kho phế liệu, không nhìn thấy bất cứ một ngôi nhà nào gần đây, bọn họ rất dễ dàng tìm được. Xe dừng trước cửa kho, Tà Tĩnh Duyệt vội vàng xuống xe, chạy về hướng kho. Ninh Ninh, Hào Hào! Tà Tĩnh Duyệt kêu lớn tiếng gọi các con. Trên đường lúc tới đây, cô đã muốn phát điên, trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai con bị nguy hiểm, trái tim cô như bị bàn tay nào đó bóp chặt, hô hấp như tắc nghẽn. Cố Thịnh cuội điệp cô, cũng lo lắng không kém cô, lại không biểu lộ ra bên ngoài, sợ cô nhìn thấy, càng lo hơn. Hai người bước vào kho, quả nhiên nhìn thấy các con bị trói trên ghế. Nhìn thấy cha mẹ tới, trái tim như bị buộc chặt của cô lập tức được giải thoát. Mẹ, cha! Ninh Ninh muốn bay qua đó, nhào vào trong lòng mẹ ngay tức khắc. Nhưng cô bé đang bị trói chặt, dây thừng thô ráp trói tay khiến cô nhóc thấy rất đau. Ninh Ninh! Duyệt Duyệt nghe thấy thanh âm ủy khuất của con gái, trái tim như xoắn lại, cả người tức tốc lao về phía trước. Nhưng trong kho vang lên tiếng nói lạnh lẽo, làm cho bước chân của cô lập tức chững lại. Đứng yên đó, chỉ cần mày bước thêm một bước nữa, cẩn thận, hai cái mạng nhỏ này sẽ không còn. Tà Tĩnh Nhiên nhếch miệng, lộ ra một tia tàn nhẫn. Chị, đừng làm hại bọn nhỏ, chị muốn gì cứ nhắm vào em, bọn trẻ vô tội mà. Duyệt Duyệt nói với người phụ nữ đang đứng trên bậc cao kia. Năm năm không ngọc, hôm nay cô mới biết, năm năm trước bản thân rời đi, chị gái đã đóng vai của cô. Cô luôn biết cha mẹ đối xử với mình không thương yêu gì, cô cũng không hoang tưởng có thể chiếm được tình yêu của bọn họ. Nhưng những người thân của nhau lại đối nghịch như vậy, lại khiến cô đau khổ vô cùng. Vô tội, hừ, có trách thì trách chúng là con của mày. Tà Tĩnh Nhiên hứ giọng lạnh lùng, vô tội. Cô không vô tội ư, khuôn mặt của cô bị Cố Thịnh hủy rồi. Cô không vô tội à? Giây phút này, Tà Tĩnh Nhiên nghĩ đến tất cả uất ức mình phải chịu, hoàn toàn quên đi rằng tất cả mọi chuyện đều là do bản thân cô làm tự chịu. Cô rốt cuộc muốn gì? Cố Thịnh lạnh lẽo nói, ánh mắt bén nhọn bắn về phía Tà Tĩnh Nhiên. Người phụ nữ này nếu dám động vào các con của anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Anh thấy sao? Tài Tình Nghiên tháo chiếc khăn dùng để che vết sẹo kia xuống, một nửa khuôn mặt là những vết sẹo rất đáng sợ, chừng chịt giao nhau, khiến cho người khác có cảm giác lợm giọng ắc ngói kinh vào. Vết sẹo đó khiến cho Duyệt Duyệt nghẹn hồng, tất cả Ninh Ninh và Hào Hào cũng nhăn mày nhăn mặt. Nếu như bà ta không có vết sẹo đó, thì khuôn mặt giống hệt mẹ, chỉ là không đẹp bằng mẹ. Hèn chi, vừa rồi mẹ gọi cô ta là chị. Tất cả mọi người đây chỉ có cô Thịnh vẫn trấn tĩnh, thì ra cô ta muốn báo thù sao? 5 năm trước, anh chỉ muốn cho cô ta bài học. Những vết sẹo này, đối với cô ta mà nói, vẫn còn quá nhẹ. Nếu như sớm biết hôm nay cô ta dám mất con của các anh lúc đó đã không do dự làm cho cô ta tàn phế luôn. Được, nếu anh đã hỏi tôi muốn làm gì, vậy tôi nói cho anh biết, đây có một con dao. Bây giờ, Tà Tình Duyệt, tao muốn mày giống như tao, trên mặt cũng có vài vết sẹo. Tao muốn mày tự mình ra tay, ở trên mặt mày, vạch vài nhát, nếu không... Tà Tình Nghiên nhảy xuống bậc cao, ném con dao xuống đất trước mắt Duyệt Duyệt. Đi theo hướng đó về hướng Ninh Ninh, Cảnh Hào, đoạn tiếp theo không cần phải nói ra, cũng đoán được trong miệng cô ta ủy hiếp là gì. Được, tôi làm, chỉ cần chị đừng làm hại con của tôi. Duyệt Duyệt không đắn đo suy nghĩ, lập tức nhặt con dao lên, nắm chặt trong tay, nhắm mắt lại, hướng về khuôn mặt mình rạch một nhát. Đừng mẹ! Ninh Ninh và Cảnh Hạo đồng thời thét lớn, Ninh Ninh thậm chí khóc giống lên. Không muốn, cô nhóc không muốn mẹ bị thương. Quyển 2, chương 65, trường kết, nụ hôn khắc cốt ghi tâm. Bên tai vang lên tiếng thét của các con, Duyệt Duyệt lại không dám chậm trễ, sợ rằng Tà Tình Nghiên sẽ thật sự làm hại các con. Cô không thể đánh được, vốn gốc của cô là các con, loại đặc cược này cô không dám chơi. Chỉ là con dao trong tay cô không hề chạm đến khuôn mặt cô, ngược lại cảm thấy có một tia máu đọng trên chóp mũi. Tà Tình Duyệt ngẩn người, vô thức mở mắt ra, bỗng nhìn thấy Cố Thịnh nắm chặt lưỡi dao trên tay cô, từng giọt máu rơi xuống. Anh sẽ không để em chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Cố Tình kia nên nói, cướp lấy con dao trên tay cô, không quan tâm đến đôi mắt đẫm lệ của cô, quay người hướng về Tà Tình Nghiên. Vết sẹo trên mặt cô là do tôi gây ra, nếu muốn đòi, đương nhiên là tôi tự trả mới đúng. Lời Cố Tình vừa dứt, con dao trên tay vạch một đường, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Thịnh, cha! Tà Tình Duyệt đau đớn, nhìn những giọt máu không ngừng chảy trên mặt của anh. Ninh Ninh cắn chặt môi, vẫn nhịn không khóc, ngay cả ngày thường luôn chống đối với Cố Tình là Cảnh Hào. Lúc này cũng nhíu chặt lông mày, nhìn Cố Tình, trong lòng không kìm được nổi lên ý khâm phục. Một đôi vợ chồng tình sâu ý nặng, được, nếu anh đang muốn chịu tội thò nó, cũng không sao cả. Tà Tình Nghiên trong mắt đốt lên sự phẫn nộ. Tại sao cô ta có thể giành được tình yêu của người đàn ông này? Cô ghen tuông, phẫn hận, tất cả những điều này đều không quan trọng nữa, bọn họ sẽ không thoát được. Tiếp tục đi, tổng giám đốc Cố. Tà Tình Nghiên điên cuồng lớn tiếng cười lớn, những vết máu tươi trên con dao kia có lẽ an ủi nỗi hận trong lòng cô. Cố Thịnh nghiến răng, nắm chặt con dao trong tay. Thịnh, đừng, đừng mà. Duyệt Duyệt kéo tay cầu xin, cô không thể chịu đựng được Cố Thịnh từ làm đau mình. Những giọt máu đó giống như từ trên người cô chảy ra, trái tim của cô như có thể cảm nhận được sự đau đớn trên vết thương của anh. Đừng, nếu không làm thì phải làm trên khuôn mặt đáng yêu của con gái mày. Tài Tình Nghiên rút ra một con dao khác, xoay xoay trên tay, lưỡi dao sắc bén khiến trái tim của Duyệt Duyệt quặn đau. Không, để tôi làm. Duyệt Duyệt tự nguyện nhận lấy. Một gia đình thật khiến người khác cảm động, nhưng tao có một đề nghị rất hay. Tất cả bọn mày trên mặt đều vạch vài đường, vậy thì sẽ rất thú vị. Tài Tình Nghiên khóe miệng tàn nhẫn cau lên. Nếu như vậy, khi xuống địa ngục, cả nhà chúng mày sẽ dễ nhận ra nhau, không đúng sao? Đúng lúc muốn ra tay, lại cảm thấy trên ngực có cái cảm giác cực kỳ đau đớn. Lướt nhìn xuống, một con dao cắm phập vào ngực, đau đớn vô cùng, dòng máu tươi thuận theo lưỡi dao, từng giọt rơi xuống. Tà Tình Duyệt và Cố Thịnh vội vàng lao lên phía trước. Cố Thịnh dùng hết sức lực đẩy cô ta ra. Nhát dao đó chưa làm cô ta mất mạng, nhưng cũng làm cô ta muốn cử động một chút, cũng đều đau đớn tột cùng. Nhìn thấy Cố Thịnh và Tài Tình Duyệt gấp rút cởi dây trói cho Ninh Ninh và Cảnh Hào, Tài Tình Nghiên không tam tâm. Không, cô ta không muốn họ thoát được. Rút ra trong túi cái bật lửa, cười độc ác, muốn trốn ư? Trốn rồi, lấy ai chôn cùng tao? Không xong, trong kho bà ta vừa mới tưới xăng. Cảnh Hạo rất nhanh nhạy quan sát thấy ý đồ của bà ta, lập tức nói với Cố Tình. Cố Tình và Duyệt Duyệt hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy ngọn lửa đã được bật lên trong tay cô ta, trong lòng không khỏi suy nghĩ nữa, vội vàng hét lên: "Mau rời khỏi đây!" Cố Tình ôm Cảnh Hạo, Duyệt Duyệt ôm chặt Ninh Ninh, tức tốc lao ra ngoài. "Đừng mong chạy thoát, ta không để cho tụi mày chạy thoát đâu." Tạ Tình Nghiên sùng suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cả nhà bọn họ bị chết cháy, chôn xác cùng mình tại đây, liền vứt bật lửa xuống đất. Ngọn lửa khi gặp xăng lập tức bùng cháy khắp nhà kho. Tạ Tình Duyệt được Cố Tình che chở, biển lửa đằng sau họ như truy sát đến. Cô có thể cảm nhận được những ngọn lửa đó dữ dội ác liệt đến mức nào. Ôm chặt Ninh Ninh trong lòng, đồng thời cũng dùng cơ thể của mình che chắn cho con gái. Lửa cháy ngày càng lớn, trong kho truyền đến tiếng cười lớn thống tiết bi ai của Tạ Tình Nghiên, còn có vài phần tuyệt vọng kèm theo vài phần cuồng điên. Đột nhiên, ở một tiếng vang trời, cả nhà kho đều phát nổ chấn chìm trong biển lửa. Khối nhiệt nóng cực lớn tấn công về phía Cố Thịnh và Duyệt Duyệt. Cố Thịnh nhanh tay bắt lấy tay Duyệt Duyệt, úp sát dưới đất, dùng cơ thể rắn chắc của mình che chắn cho ba bảo bối của anh. Cả nhà kho phát nổ, một đống nổ nát trong kho vẫn tiếp tục cháy, ngày càng lớn, dường như không có ý định tắt. Duyệt Duyệt, Cố Thịnh gấp rút thử gọi cô đang bị đè dưới thân. Thịnh, anh không sao chứ? Nhanh đưa em xem. Duyệt Duyệt nghe thấy lời anh, kích động bật khóc. Cô biết cô và hai đứa con bị đè dưới thân anh, được anh che chắn trước trận nhiệt nóng đó. Bây giờ lo lắng duy nhất của cô là tình trạng của Cố Tình. Anh không sao. Cố Tình rút cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay liền đặt lên má cô, thay cô lau nước mắt. Lúc này anh dường như nhìn thấy hình ảnh si tình và ái mộ của Duyệt Duyệt 5 năm trước từng đối với anh. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Tạ Tình Duyệt không nghĩ ngợi gì nữa. Cô phát hiện ra cô không thể rời xa anh nữa. Cô xác định rồi, bất luận Cố Tình có đối với cô thật sự yêu thương hay không, tình yêu đó có thể kéo dài trong bao lâu, cô đều không nghĩ nhiều nữa. Cô yêu anh, so với 5 năm trước, chỉ có tăng chứ không hề có giảm. Cô không muốn rời xa anh, không muốn mất anh, thậm chí ngay cả khi anh quay về 5 năm trước, đối xử tàn nhẫn với cô cũng cam tâm tình nguyện không oán trách một lời. Tạ Tình Duyệt khóc không ngừng, lại khiến Cố Tình bối rối. Trong lòng đương nhiên là vui mừng vì thấy cô lo lắng cho mình mà khóc, nhưng cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ mình yêu tiếp tục đau buồn, không muốn. Hay suy nghĩ còn có hai con ở đây, vươn tay kéo gáy cô, giữ chặt trong lòng bàn tay, ghé xuống hôn lên môi cô. Chặn tiếng khóc của cô, cần phải dùng hành động thực tế để đánh lạc hướng suy nghĩ của cô. Tạ Tình Duyệt quyết kiểu xấu hổ đối đi, toàn tâm toàn ý đáp lại anh, đón nhận hành động này. Từ dưới người Cố Tình bỏ lên, Cảnh Hạo nhìn thấy hành động của cha, không nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh, không khỏi đảo mắt một cái. Hai anh em nó vẫn là trẻ vị thành niên, dạy dỗ bọn chúng như vậy, bạn nhất dạy hư Ninh Ninh thì sao? Với tư cách làm anh như nó, rất hiểu ý, vươn tay ra bịt chặt đôi mắt Ninh Ninh này. Xem ra, dạy dỗ, em gái, người làm anh như nó, sau này phải để ý nhiều hơn rồi. Lửa vẫn cháy như cũ, ánh lửa bốc cháy lan tỏa nhuộm đỏ cả một vùng trời. Không gian đó, đôi nam nữ đắm say sưa trong nụ hôn, giống như hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại, khát khao mong muốn được hôn nhau mãi mãi, trọn đời trọn kiếp. Quyển 2, chương 66, chương kết 10, hôn lén bị bắt tại trận. Trận hỏa hoạn đó không cướp đi mất tính mạng của nhà Thú Thình, ngược lại Tạ Tình Duyệt lại càng xác định được rõ lòng mình, nhưng Tạ Tình Nghiên đã bị chôn thân dưới biển lửa đó. Không bao lâu sau, cảnh sát ập tới hiện trường rất nhanh, trải qua quá trình điều tra, kết án là Tạ Tình Nghiên tự sát, không liên quan gì đến bất kỳ ai. Cô dâu chú rể các nơi khách được mời đến tham dự lễ cưới, lúc nhìn đến Cố Tình và Duyệt Duyệt, thậm chí là hai cô dâu nhỏ đều cảm thấy rất kinh ngạc, sao họ lại có bộ dáng thê thảm như vậy. Khuôn mặt Cố Tình lộ rõ vết thương, tuy đã ngừng chảy máu, nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta thương xót. Bắt đầu thôi. Cố Tình gọi người lấy một y phục khác để mình thay, anh muốn tự tay dắt em gái tiến vào lễ đường, tận tay giao em gái cho anh. Cho Cần Hạo Nhiên, tiếng nhạc lễ đường vang lên, cả hội trường lập tức trở nên yên lặng, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang tuyên thệ trọn đời trong kiếp yêu nhau, chung sống bên nhau. Sau khi hôn lễ kết thúc, vừa trải qua một trận kinh hồn bạt vía, cơ thể Cố Tình loang choang. Thời gian gần đây, anh với sức của một người làm công việc của ba người, cho dù là thân thể của anh có cường tráng như thế nào, cũng khó mà chịu đựng được tiếp. Đồng thời, vừa rồi là tình trạng thần kinh căng như dây đàn, lúc này anh ngã xuống, ngất đi trước mắt tất cả mọi người. Thinh! Tả Tình Duyệt lao tới, quỳ trên mặt đất, ôm cổ Cố Thịnh vào lòng, lo lắng kiểm tra tình hình của anh. Mau gọi xe cấp cứu! Càn Đạo Nhiên lập tức sai người gọi điện thoại, không bao lâu, xe cấp cứu tới, trực tiếp đưa anh tới bệnh viện của Hạo Nhiên. Trên đường tới bệnh viện, Duyệt Duyệt chưa từng rời xa anh một tấc, nắm chặt tay của anh, nghe thấy bác sĩ chuẩn đoán bước bệnh tình cho anh, chỉ là vất vả quá sức, cô vẫn luôn ở cạnh anh, dường như muốn truyền cho anh thêm sức mạnh. Trong bệnh viện, phòng bệnh viện riêng cao cấp, Cố Thịnh nhắm chặt mắt như khuôn mặt vẫn thoát lên nụ cười hạnh phúc, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Duyệt Duyệt! Cố Thịnh đột nhiên thì thầm, lúc ngồi bên cạnh giường bệnh là Duyệt Duyệt, nghe thấy anh đang gọi mình, trên mặt lập tức phát ra nụ cười ấm áp, nắm chặt tay anh, vốn nghĩ anh đã tỉnh lại, mới phát hiện ra anh vẫn đang ngủ rất say. Đưa tay vuốt ve má anh, lại dịch chuyển qua phía dưới bên phải khuôn mặt, nhìn thấy vết sẹo dài dài đó, trong lòng thấy thương xót vô cùng. Anh đã tình nguyện bị thương, cũng không để cho cô chịu bất kỳ tổn hại nào, cô còn hận anh được sao? Chuyện đã qua rồi, cho nó qua đi, cô không nên đem hạnh phúc đó đuổi đi. Vết thương này không biết lúc nào mới lành. Cố Thịnh là người có mặt mũi trên thương trường, nếu bị hủy dung thì phải làm sao đây? Ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh, bản thân lần đầu tiên gặp anh đã rung động. Mặc dù bị anh tra tấn giày vò, trái tim cô vẫn luôn si mê anh. Anh rốt cuộc đã làm cho cô bồ mê thuốc lú gì, khiến cả trái tim của cô không ngừng trầm luân trong đó. Bàn tay dịch đến thành môi cương nghị của anh, trong đầu hiện lên cảm giác đôi môi anh hôn cô, cơ thể bỗng chốc như ngà ngà say, giống như bị điểm trúng huyệt. Nghĩ đến những cảnh khiến người ta đỏ mặt, khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, đôi môi đó vì mấy hôm nay chuyển đạm nên hơi vút nốt nứt nẻ. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, giống như bị quỷ đưa lối, cúi người xuống nhẹ nhàng nếm môi anh, giống như muốn làm đôi môi anh mềm mại thêm một chút. Nhưng mục đích ban đầu của cô đã dần dần bị che lấp đi. Học cách hôn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, giống như một đứa trẻ ăn lén kẹo, sợ bị mẹ bắt gặp, đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu đó. Không muốn buông ra, nhưng lại lo lắng bị người khác bắt gặp. Quả nhiên, làm người không thể làm chuyện xấu. Chuyện này ứng trên người cô, lúc cô đang hôn anh, lại giống như có cảm giác có vật gì đó đang tiến vào miệng của cô. Đến lúc cô ý thức được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì ngẩng mặt lên, nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập nụ cười. Nét mặt cô phút chốc ngượng ngùng, giống như đứa bé lé đang kèo, bị mẹ phát giác, dứt khoát muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng Cố Tình thấy sao để cô dễ dàng đi như thế. Như sớm đoán được cô sẽ hành động như vậy, Cố Tình khẽ dùng lực giữ lấy gáy cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào thoát ra. Buồn cười, vừa tỉnh dậy đã được người con gái mình yêu dâng tặng nụ hôn, sao anh có thể phụ lòng cô. Cố Tình lúc này thật sự trong lòng vui sướng cực hạn, anh không biết Duyệt Duyệt lại chủ động như vậy. Nếu như ngất đi, có thể cho cô khiến chủ động hôn lén mình, anh sẽ cảm tâm tình nguyện, ngất lên ngất xuống. Không biết hôn bao lâu, không thấy Duyệt Duyệt sụ lơ dựa vào lòng mình, anh mới lưu luyến buông cô ra, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Chúng ta kết hôn nhé. Hơi thở vừa mới được điều hòa lại sau một nụ hôn sâu, lại không ngờ tới Cố Tình lần nữa đưa ra yêu lời yêu cầu. Cô sức công phá lớn như bom, cô sững sờ, không biết nên trả lời sao. Kết hôn, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ biết rằng bản thân không muốn rời xa anh. Em không muốn lấy anh. Cố Tình khẽ nhíu mày, anh hiểu được tâm tư của cô, nhưng Duyệt Duyệt so với 5 năm trước đã kiên cường hơn rất nhiều. Nếu không, muốn gả cho anh, vậy cuộc sống của anh sau này... Tả Tình Duyệt trầm ngâm, vẫn dựa sát vào trong lòng của anh không rời ra, lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Cô bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc chính là được ở cùng anh, có thể nghe thấy anh nói, chính thấy anh cười. Điều đơn giản như vậy lại khiến cô vô cùng mãn nguyện. Sự trầm ngâm của cô khiến trái tim anh như thắt lại. Đầu óc thông minh sáng suốt của anh đang tính kế làm sao để cô nhận lấy lời anh. Nhưng một lát sau, lời của cô nói lại khiến anh thở hắt ra nhẹ nhõm. Chúng ta đã là vợ chồng, còn đám cưới gì nữa? 5 năm trước, bọn họ đã kết hôn rồi, mối quan hệ này dù cho cô đã bỏ đi 5 năm, cũng vì những hành động vô ý và hữu ý của anh mà dây dưa đến giờ không phải sao. Trong lòng Cố Thịnh vui sướng, thật không thể hét lên khoe với cả thế giới. Anh biết đó là câu trả lời cô dành cho mình, bọn họ là vợ chồng, chưa từng có thay đổi. đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của anh vòng quanh người cô, tham lam ngửi mùi hương tóc thơm ngát của cô, trái tim anh như lần nữa không ngừng chìm đắm trong đó. Vợ à, anh yêu em. Cố Thịnh tỏ tình, 5 năm trước anh rất coi nhẹ lời nói này, nhưng hiện tại, anh dù mỗi ngày đều nói với cô 3 chữ này, anh cũng không ngại ngần. Lời tỏ tình đột ngột của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp, lần này cô cảm nhận được sự chân thành của anh trong 3 chữ đó. Em cũng yêu anh, chồng à, Tạ Tình Duyệt trong lòng thầm nói, tình yêu của cô với anh chưa từng mất đi. Nhưng anh vẫn muốn tặng em một hôn lễ. Cố Tình muốn bù đắp cho cô, anh muốn những ngày sau này đều yêu chiều nâng niu cô. Nghĩ tới điều gì đó, anh lập tức mở lời. Ngày kỷ niệm cho 5 năm kết hôn của chúng ta sắp tới rồi, nhân dịp này chúng ta giới thiệu các con với mọi người nhé. Cố Tình tham khảo ý kiến của cô, anh không chờ được việc công bố với mọi người biết vợ của anh đã sinh cho anh một cặp long phượng thông minh đáng yêu biết chừng nào. Quyển 2, chương 67, chương kết cuối cùng, tình yêu gõ cửa. Lời đề nghị của Cố Thịnh khiến cô có chút mong đợi. Hiện giờ cô đã quyết định ở bên cạnh anh. Hai con đều là cành vàng lá ngọc, hòn ngọc của tập đoàn Cố Thị. Về lý đương nhiên cần giới thiệu cho mọi người biết. Cô đương nhiên biết điểm này xuất phát từ niềm tự hào của anh. Vâng. Cô gật đầu thích thụ sự cưng chiều của anh. Hai vợ chồng dựa khét sát vào nhau, hưởng thụ cảm giác tồn tại của nhau. Chỉ là hai tên nhóc bên ngoài nghe lén không nhịn được nữa. Cha, con cũng muốn được ôm. Ninh Ninh quấn chút ghen tì, thân hình nhỏ bé nhau vào trong phòng bệnh. Nhìn đến môi của cha, ánh mắt lộ ra tia sáng long lanh. Ninh Ninh cũng muốn thử hôn môi Daddy. Câu nói của Ninh Ninh khiến Tạ Tình Duyệt và Cố Thịnh đơ người, không hẹn mà cùng cười gượng gạo. Nhìn thấy trong đáy mắt con gái có sự chờ mong, Cố Thịnh không kìm được, cười phát ra tiếng, nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ bé con gái đáng yêu. Con không thèm thử, chỉ có mẹ con mới được thử thôi. Con gái lớn lên, tự mình đi tìm người khác thử, không được tranh với mẹ. Anh bây giờ là người của Duyệt Duyệt rồi. Cảnh Hạo không kìm được đảo mắt một cái, còn dám nói. Không phải là do cha hại à, không xem kỹ càng quan cảnh xung quanh, tùy tiện hôn mẹ, cậu nhắc muốn bị mất em gái, lại cũng không kịp. Ừ. Ninh Ninh trong mắt có vài tia mất mát, nghe thấy câu không được dành với mẹ, cô đành nuốt ở mức trong lòng. Ngược lại Cảnh Hạo nghĩ đến những lời đó của cha, không do dự, nép mình vào trong lòng mẹ. Mẹ, mặt cha bị hủy rồi, mẹ có cần suy nghĩ lại việc gả cho chú Kiều không? Cảnh Hạo vừa nói, vừa quan sát nét mặt của cha. Quả nhiên nhìn thấy mét nhật cha xa sầm xuống, trong lòng có chút đắc ý. Thằng nhóc này, con là đứa có mắt không trồng hay sao hả? Con dám đứng trước mặt cha nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Cố Thịnh dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Cảnh Hạo. Anh biết mà, đứa nhóc này sinh ra để đối đầu với anh. Lúc này con dám làm loạn lên, gả cho chú Kiều. Duyệt Duyệt là người phụ nữ của anh, người khác đừng hòng chạm tới. Nhưng cha bị hủy dung, thật sự mà, cha cũng biết mẹ đẹp, rất đẹp, cha làm sao xứng với mẹ. Cảnh Hạo một chút cũng không sợ, về phương diện khí thế, to gan lớn mật. Cậu nhóc rất giống cha, vừa mới qua 4 tuổi, đã nghiêm nhiên có được phong thái rất giống cha như vậy. Cố Thịnh băn khoăn, hủy dung. Hủy dung chỉ là một vết thương do dao tự gây ra, qua một thời gian sẽ hết, còn dễ hy vọng cha bị hủy dung phải không? Cố Thịnh tức đến nỗi, trừng mắt thở phì phì, trợn mắt nhìn Cảnh Hạo, giống như hận không thể treo cậu nhóc lên, cẩn thận dạy dỗ một chân. Cảnh Hạo nhếch nhếch lông mày. Tốt nhất là như vậy, nếu không khỏi hẳn, xem cha làm sao xứng với mẹ. Trên thực tế, cậu nhóc đã sớm nhìn ra tình cảm của cha mẹ mình, một vết thương không thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Tuy rằng vết thương đó của cha khiến cậu bé khâm phục không ít, nghĩ đến cha đã cướp lại con dao trên tay mẹ, dùng thân thể của mình để đánh lạc hướng Tả Tình Nghiên. Thà để bản thân bị thương, chứ không muốn mẹ chịu bất kỳ tổn thương nào. Sự kính phục trong lòng cậu nhóc như ngọn lửa tự bùng lên, bĩu môi cùng một cái, không thèm tranh cãi với cha câu nào nữa. Nhưng mà, nếu muốn gây khó dễ cho cha, sau này còn rất nhiều thời gian. Tạ Tình Duyệt yên lặng nhìn hai con, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Có người đàn ông mình yêu, yêu mình, lại còn có các con ở bên, hạnh phúc chính là như vậy. Có sự khiêu khích của Cảnh Hạo, Cố Thịnh đặc biệt chú ý đến quá trình bình phục của vết thương trên mặt. Quả nhiên, sau một thời gian điều trị đã khôi phục, không để lại vết sẹo. Điều này làm cho Cố Thịnh đắc ý. Còn cố ý đứng trước mặt Cảnh Hạo khoe khoang, giống như muốn chứng minh với con trai. khuôn mặt này là tuyệt đối xứng đáng với mẹ bọn chúng. Lễ kỷ niệm kết hôn tròn 5 năm, Cố Thịnh dành rất nhiều tâm huyết, đặc biệt tổ chức tại bờ biển Duyệt Duyệt đã từng sống. Ngày hôm nay, tất cả giới thương nhân, chính khách, hầu như giới thượng lưu đều được mời đến tham gia. Cố Thịnh và Duyệt Duyệt cùng nhau bước vào hội trường, đầu tiên là tâm điểm chú ý của mọi người. Ánh mắt hai vợ chồng bọn họ toát ra sự ngọt ngào ân ái, khiến cho người khác ao ước. Kiều Nam bưng ly rượu sâm banh, bước đến trước hai người. Tài Tình Duyệt như chú chim non dựa dẫm vào trong lòng Cố Thịnh, con mắt màu xanh lam của anh ánh lên tia dí dỏm. Duyệt Duyệt, có chồng yêu rồi, quên luôn cả Kiều đại ca ư? Không nên như vậy nha. Kiều Nam tuy hâm mộ Cố Thịnh có thể ôm mỹ nhân về nhà, nhưng cũng biết bản thân anh và Duyệt Duyệt hữu duyên vô phần. Anh đang cố gắng đem tình yêu dành cho cô biến thành tình thân. Đối với anh mà nói, có thể lấy thân phận anh trai của cô để ở bên cạnh bảo vệ cho cô, anh đã rất thành tâm mãn nguyện rồi. Kiều đại ca, em sao có thể quên anh được? Tài Tình Duyệt thoát ra khỏi lồng ngực Cố Thịnh, bước lên ôm Kiều Nam một cái. Lập tức thấy mặt Cố Thịnh trầm xuống, tuy là biết cái hôm nay không có tình yêu nam nữ gì hết, nhưng sự ghen tuông trong anh vẫn tồn tại. Tổng giám đốc Kiều, anh cũng không còn trẻ nữa, nên tìm một người phụ nữ mà dừng bước đi. Cố Thịnh nhàn nhạt uống một hớp rượu, kéo Duyệt Duyệt về lại trong tay mình. Bàn tay anh đặt lên eo cô rất có ý chiếm hữu. Xem ra cách tốt nhất chính là khiến cho anh ta mau chóng lấy vợ. Như vậy anh ta sẽ không nhớ nhung người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nhớ tới, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cô gái thích hợp với tôi đâu có dễ tìm. Tôi thấy có một người rất thích hợp, nhưng anh lại không chịu nhường. Kiều Nam khẽ nhếch lông mày, nhìn vẻ mặt đắc ý mùa xuân của Cố Thịnh, không khỏi cố ý muốn làm nhụt nhuệ khí của anh ta. Cố Thịnh đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Kiều Nam trong lời nói, nhưng ngày càng cố ý giả ngốc. Tôi và Duyệt Duyệt sẽ lưu ý giúp anh. Vậy xin cảm ơn trước, Kiều Nam nói, rồi lưng ly lên, hai người quá hiểu nhau rồi, không cần nhiều lời. Đến lúc hai người họ đi tiếp khách khứa, Kiều Nam nhìn bóng dáng của bọn họ, trong lòng lại thấy cô đơn, bưng ly rượu bước đến chỗ vắng vẻ. Anh có thể làm giống như Cố Thịnh nói, tìm một người con gái thích hợp để cưới, chỉ là cô gái thích hợp đó. Cứu tôi với, cứu tôi. Cách đó không xa, có người rơi xuống nước đang kêu cứu. Kiều Nam trong lòng lo lắng, lần theo tiếng gọi vọng rồi đi theo, nhìn thấy một hình dáng băng vùng vẫy trong nước. Không hề đắn đo, suy nghĩ, Kiều Nam vứt ly rượu xuống đất, nhảy vào trong biển, hướng về cô gái đó bơi đến. Cô không sao chứ? Kiều Nam nôi cô gái đó lên bờ, nhìn vào đôi mắt cô ta, trong đầu kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt của cô ta có vài phần giống Duyệt Duyệt, nhưng vẫn có nét thú vị độc đáo riêng, khiến người ta một lần không thể quên. Cảm ơn anh, chân của tôi đột nhiên bị chuột rút, vì vậy... Giọng nói của cô ta uyển chuyển êm dịu giống như chim hoàng anh. Nhìn người đàn ông cứu mình một mạng, ánh mắt anh ta rất đẹp, giống như có ma lực thu hút người khác. Hai người nhìn nhau, có một điều gì đó giữa hai người đang chậm chậm nảy mầm. Khi tình yêu tới, nhiều khi tuy không có bất kỳ dấu hiệu nào, lại khiến con người ta cảm nhận được rõ ràng như thế. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Vậy là bộ truyện Cảm Bẫy Hôn Nhân, Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc đã đến hồi kết thúc rồi. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.